Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Chắc hẳn là giờ này mọi người vẫn đang căng mình ra chống cơn bão Yaji. Ngày hôm nay thì bão đã chính thức vào miền Bắc, đặc biệt là càn quét qua Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Bắc, rất là nguy hiểm. Đình Duy rất mong quý vị khán giả cùng gia đình người thân của mình an lành vượt qua cơn bão này, tất cả đồng bào của chúng ta đều bình an qua cơn bão này. Và ngày hôm nay thì Đình Duy đang cố gắng gửi tới quý vị khán giả tập 4 của đêm trừ tịch. Nếu như mà không có trục trặc gì, còn nếu mà có trục trặc như là mất điện hoặc là mất sóng internet thì chúng ta cũng đành chấp nhận với nhau. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta vào ngay với diễn biến của tập 4 tác phẩm truyện Đêm trừ tịch của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ngày đầu năm Tư Thả, sư chủ trì pha ấm trà sen rồi mời đào hậu đối ẩm. Nhân tiện, ngài nói rõ hơn về vị vua Chiêm Thành có nhiều duyên nợ với Đại Việt. Khi xưa, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã tới Chiêm Thành thăm thú và ở lại trong vài tháng. Ngài hứa gả con gái là Huyền Trân công chúa cho vua Chế Mân, đổi lại Chiêm Thành tặng Châu Ô và Châu Lý thay xính lễ. Việc này sử sách đã ghi, không phục quyết định đó. Sau này khi Chế Bổng Nga làm vua, ông ta đã 12 lần dẫn quân chinh phạt Đại Việt nhằm giành lại các vùng đất Âu Châu và Châu Lý. Nhà Trần tới hồi suy vong, đích thân vua Trần Duệ Tông dẫn quân tiến đánh kinh thành Đồ Bàn. Tiếc thay bị trúng kế nên tử vong tại trận. Việc này khiến triều đình nhà Trần khiếp sợ. Rót trà vào hai chén, sư chủ trì trầm ngâm cho biết, sau cái chết của nhà vua, hễ thấy Chế Bổng Nga mang quân đánh về kinh thành, Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông cùng nhà vua và Quý Ly bỏ kinh thành chạy dài. Không dành về sử, chưa từng nghe kể về nhà Trần, thấy đến hồi gai cấn, sốt ruột nên đào hậu hỏi ngay. Vậy chẳng có ai trả nổi Chế Bổng Nga? Sư chủ trì thoáng mỉm cười rồi giải thích. Ông ta bị thượng tướng quân Trần Cát Trân giết chết tại trận Hải Triều. Biết đào hậu võ nghệ cao cường, tiếc là văn võ chẳng song toàn, nên sư chủ trì kiên trì giảng giải. Khi Lê Quý Ly nắm hết binh quyền, ông đổi tên là Hồ Quý Ly. Sau này, ông ta cho rời đô vào Thanh Hóa và bức hại vua Trần Thuận Tông, đưa cháu ngoại của mình là thái tử nối ngôi, tức vua Trần Thiếu Đế. Vốn là kẻ đầy dã tâm, Hồ Quý Ly đã mưu soán ngôi từ lâu. Do vậy, khi thượng tướng quân Trần Khát Trân chưa kịp ra tay, ông ta đã bắt, giết, rồi phế bỏ cháu ngoại của mình là Trần Thiếu Đế, rồi tự xưng làm hoàng đế, đổi tên nước Đại Việt thành Đại Ngu. Tuần tra thứ hai vừa xong, sư chủ trì chép miệng nhắc lại. Vì lấy cớ phụ Trần, nhà Minh mang đại quân sang chiếm đóng, do vậy mới có cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Thái Tổ Hoàng đế cùng các bậc khai quốc công thần lập ra triều Hậu Lê. Không cần sư chủ trì nói tiếp, đến giai đoạn này đào hậu nắm rõ, bởi người cha chưa từng gặp mặt của cậu là một trong những vị khai quốc công thần. Hiện nay đã trải qua 4 đời vua, ngoại trừ Thái Tổ Hoàng đế Băng Hà khi 49 tuổi. Cậu thấy 3 vị vua sau đều băng hà khi chưa qua tuổi 20. Còn ông vua Tiếm Ngô hiện tại nghe nói đã 21 tuổi, nhưng chẳng rõ như thế nào. Là người hiếm khi ngồi yên một chỗ, nhưng đào hậu dành cả buổi để ngồi nghe sư chủ trì khai mở về vương quốc Chiêm Thành và vị vua nổi tiếng Chế Bổng Nga. Không dám nói thật về kho báu, bị lão phù thủy họ Trần cướp mất. Cậu đoán năm xưa khi Chế Bổng Nga tử trận, vàng bạc châu báu trên những chiến thuyền bị đánh nắm được trục vớt. Trải qua những năm tháng chống giặc Minh, giành lại Giang Sơn, cuối cùng chúng thuộc về xứ Đại Việt. Số vàng bạc trong gian mật thất của Đại Đô Đốc xem ra chỉ là phần rất nhỏ. Lịch sử vốn công bằng, trong 3 lần đem quân tràn vào kinh thành Thăng Long, Chế Bổng Nga cho quân thỏa sức cướp bóc và thiêu trụi mọi thứ. Cuối cùng ông ta phải bỏ mạng cùng số của cải ngay tại đất Đại Việt. Lúc đứng dậy chào sư trụ trì ra về, cậu nhận thấy vị chân tu định nói điều gì nhưng lại thôi. Mùng một Tết không muốn nghĩ chuyện trả thù, đào hậu biết mình phải âm thầm truy tìm bằng được lão phù thủy họ Trần, nếu không cậu cảm thấy có lỗi với U và uất hận do bị lừa. Với báu vật mặt người bằng ngọc quý, tạm thời cậu chưa muốn tìm người bán vì rất khó. Những nhà quyền thế họ chuộng vàng bạc châu báu, rước mặt người bằng ngọc về chẳng ham. Giá kể có bức tượng Phật Quan Âm bằng ngọc lại dễ, nhưng sau việc đại đô đốc thờ Phật trong nhà, khéo họ nghĩ lại. Mộng giàu sang tạm gác qua một bên. Có thoi vàng do lão phù thủy họ Trần bố thí, Tạm thời cậu chưa nghĩ đến việc dựng nhà, còn mặt người bằng ngọc chẳng để nơi hứa hình, nếu bị trộm lấy mất sẽ thành công cấp. Sau cả chiều nghĩ về việc đó, Đào Hậu bọc bảo vật bằng ngọc trong bao đay rồi đặt lên gác bếp. Cậu biết ngọc quý dẫu bị khói bếp làm xỉn màu, chỉ cần biết cách lại như mới. Bởi thế cổ nhân mới có câu, ngọc bất trác, bất thành khí. Không rõ vì sao Chế Bổng Nga này kiếm được cả khối ngọc lớn, để từ đó cho thợ đục đẽo khuôn mặt của mình. Đào Hậu tin chắc một điều, nó được coi là trấn quốc chi bảo của vương quốc Chiêm Thành. Cất xong món đồ quý, tự ngẫm thấy số mình chưa giàu, giờ muốn đổi vận còn một cách duy nhất là tìm bằng được lão thầy phù thủy họ Trần. Như các cụ đã dạy, oan có đầu, nợ có chủ. Buổi tối, trong lúc nhiều đôi trai gái dập dìu gia đình xem hát chèo, Đào Hậu mài thanh kiếm rồi bắt đầu khai xuân bằng tuyệt chiêu kiếm pháp do sư phụ truyền dạy. Dẫu chưa đạt tới cảnh giới mỗi đường kiếm khiến hoa rụng lá bay, nhờ chăm chỉ luyện tập, cậu tự biết mình không có đối thủ. Sống dưới chân tiên tử, đâu thể nghênh ngang vác kiếm đi dạo. Đào Hậu đó là một ống tre như lòn càn, cậu bỏ kiếm vào để khi cần sẽ mang ra thi triển. Mặc cho sân đình có đông nam thanh nữ tú, bỏ qua sự nhắc khéo về việc lấy vợ, Đào Hậu muốn truy tìm lão phù thủy họ Trần để trả thù. Thành Đông Kinh không quá rộng, có thể lão đó sống ở những làng ven con sông Tô Lịch. Còn vì sao? Cậu đoán vậy, chắc là do linh cảm. Những ngày Tết qua nhanh, bà con đã xuống đồng bắt đầu gieo cấy. Những cây nêu dựng trước sân những nhà khá giả cũng đã hạ xuống. Đào Hậu cầm đòn tre bên trong dấu thanh kiếm cùng sợi dây thường rời nhà. Để không bị hỏi nhiều, cậu cho biết mình sẽ đi quanh vùng làm nghề hoạn lợn. Do từng quan sát ông cả dinh hoạn lợn, cậu tự tin mình sẽ làm được. Chẳng phải đó là nghề độ thân, đơn giản vì nó giúp cậu đi khắp thành Đông Kinh lẫn những làng ven đô. Cậu không tin lớp phù thủy họ Trần khuân nấm vàng bỏ sang trấn khác sinh sống. Dẫu cậu không rõ trong gian mật thất có gì, nhưng theo lời người cha là đại đô đốc kể lại, ngoài bốn hòm vàng còn có những pho tượng ngọc, tượng vàng quý giá. Như vậy, lão phù thủy có thể xây phủ cho mình như các bậc đại thần. Trong kinh thành chẳng có nhà nào réo gọi, bởi những làng ven đô mới có lợn cần hoạn. Có mò cơm nếp từ sáng, Đào Hậu chẳng bận làm việc không có khách. Mục đích của cậu phải tìm bằng được nơi lão thầy phù thủy ẩn náu, dù biết việc này mò kim đáy bể. 4 tháng lang thang khắp trốn, nhiều lúc ai thuê gì làm đó để kiếm chút bạc vụn hoặc bữa cơm miễn phí. Nhưng lão phù thủy họ Trần như bóng chim tăm cá. Đào Hậu ngồi nghỉ bên vệ đường, cậu không thấy ngán vì biết hành trình vốn chẳng dễ dàng, ngửa cổ uống ngụm nước trong quả bầu. Bất ngờ, Đào Hậu nghe thấy tiếng kêu cứu. Chẳng cần biết lũ bất lương đông hay ít, cậu vác đòn tre xông tới. Hóa ra toán cướp có tới 6 tên mặt mũi băm trợn. Chúng cậy đông đang tấn công một người đàn ông trạc tứ tuần. Đương nhiên ông ta đâu phải đối thủ để địch lại. Chính trong giây phút hiểm nguy, người đàn ông đã gào thét kêu cứu trong vô vọng, bởi đây là bãi đất hoang gần ngay nghĩa địa toàn mồ mả, nào ai dám vãng lai dù đang là ban ngày. Vốn là con nhà võ, Đào Hậu ghét nhất thói cậy đông ăn hiếp người thân cô thế cô, huống chi đây là phường Lục Lâm thảo cống. Chẳng cần rút kiếm, bao sức lực thanh niên được dịp chút vào lũ cướp. Những mã tấu với dao của chúng rơi lả tả, gặp kẻ đông nhưng không mạnh, Đào Hậu tà sung hiếu đột sau nhiều đêm luyện võ dưới trăng. Hàng máu đập tội cướp khiến máu văng khắp nơi, mặc cho tiếng van xin như nổi sóng, cậu chỉ dừng tay khi nạn nhân lên tiếng. Xin cậu nhẹ tay, ngộ nhỡ xảy ra án mạng rồi đến cửa quan đâm phiền. Chẳng đợi Đào Hậu quát đến câu thứ hai, toán cướp dìu nhau chạy mất hút vào con đường nhỏ sau những rặng tre. Đứng vặn mình cho đỡ mỏi, Đào Hậu tiếc vì không phải rút kiếm, cậu vẫn muốn tỉ thí với những kẻ ngang sức ngang tài. Người bị hại có tên là Đinh Viễn, do thường qua lại nơi đây, toán cướp biết ông buôn bán tơ lụa có tiền nên chọn nơi vắng vẻ để cướp. Hôm nay ngoài những xúc lụa còn có trục thoi vàng bạc, chính vì thế nên toán cướp tính giết người diệt khẩu luôn. ơn cứu mạng đương nhiên phải trả. Đinh Viễn trao vàng và bạc, nhưng Đào Hậu kiên quyết chối từ. Dùng răng mãi không tiện, cậu đành nhận dăm nén bạc thay lời cảm tạ. Sau những phút hoàn hồn, Đinh Viễn nhiệt tình mời Đào Hậu quá bộ thêm một đoạn đường. Phía trước có quán rượu và đồ nhắm ngon có tiếng. Dù sao, trời còn sớm, Đinh Viễn sợ chút nữa toán cướp quay lại. Chỉ bằng vừa thết đãi ân nhân, chút nữa lại có bạn đường cũng tiện. Bao năm ngược xuôi buôn bán, là người tin vào định mệnh. Ông cho rằng hôm nay hai người có duyên kỳ ngộ. Sau tuần rượu đầu tiên, Đinh Viễn liền nhận xét. Cầu võ nghệ cao cường, sao đi làm kẻ hoạn lợn? Rượu ngon lại có món lòng xe điếu. Kèm bát tiết canh giải nhiệt, thật không gì bằng khi vào hạ. Bỏ qua sự e ngại ban đầu, do từng bị chuốc rượu pha thuốc mê, Đào Hậu kể về việc đi tìm một kẻ bất lương. Tránh không nói về kho báu, cậu chỉ nói vắn tắt do chủ quan nên bị một lão thầy phù thủy họ Trần lừa món tiền to. Không cam tâm như vậy, suốt từ xuân sang hạ, cậu đi hoàn lợn để có cơ hội lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm, may ra chạm mặt kẻ đã hại mình. Dẫu hiện nay chẳng có chút manh mối, cậu tin mình sẽ chạm mặt kẻ bất lương họ Trần. Hàm ơn cứu mạng của chàng thanh niên, được nghe những quần khúc, Đinh Viễn uống cạn chén rượu rồi nhẹ nhàng nói. Cậu tìm sai cách, nên chục năm nữa cũng không thể tóm được lão đó. Ý của ông là gì? Thôi cả chén, việc này tôi sẽ giúp cậu một tay. Người có tiền lại cao mưu làm việc cũng khác. Nghe lời thương gia Đinh Viễn, suốt cả tuần tiếp theo Đào Hậu chỉ đến cửa hàng tơ lụa do người vợ ba của ông ít cai quản để ngồi trà dư tửu hậu ở gian phía sau. Có lẽ nhận ra sự sốt ruột trên mặt của người từng cứu mình, vị thương gia giàu kinh nghiệm giải thích. 100 người dân mới có một thầy bói, 1000 người dân mới có một thầy phù thủy, cậu sẽ gặp lại cố nhân thôi. Hóa ra, thay vì mòn chân mỏi gối đi tìm, ông Đinh Viễn nhờ người hỏi thăm đám thầy bói về việc muốn mời thầy phù thủy về sai khiến âm binh. Vốn dĩ thầy bói và thầy phù thủy đều quen biết nhau, cách tìm như vậy sẽ rút ngắn thời gian, ít ra không phải lang thang khắp nơi cho giặc cẳng. Thán phục vị thương gia có kế sách hay, Đào Hậu thoáng xấu hổ vì chẳng có được sự khôn ngoan như vậy. Đến lúc này cậu thấm câu nói của sư cụ năm xưa, nhân bất học bất tri lý. Thấy Đào Hậu khỏe mạnh lại tinh thông võ nghệ, ông chủ Đinh Viễn gợi ý, trong thời gian đợi người của ông truy tìm tung tích lão thầy phù thủy, cậu có thể áp tải những xe hàng và nhận tiền công, tính ra còn hơn đi giao, nhưng cả tháng chẳng hoạn được con lợn nào. Dường như thấy vị ân nhân còn đắn đo, ông chủ Đinh Viễn nói ngay. Cậu còn trẻ, phải có chút bạc để cưới vợ, việc tìm người đương nhiên sẽ tiếp tục. Vâng, nếu ông đã có lời, tôi xin nghe theo sự sắp xếp. Có những cuộc gặp tình cờ sau đó thay đổi vận mệnh một con người. Đào Hậu tự ngẫm thấy thế, kể từ khi cậu gặp lão phù thủy họ Trần và gặp ông chủ họ Đinh. Cầm trên tay miếng thịt, Đào Hậu bước nhanh về nhà khi trời nhá nhem tối. Cậu biết giờ này U ngồi đợi mình bên mâm cơm có đậy lồng bàn. Ngang qua một ngôi nhà, thấy ông chồng say rượu đang túm tóc cô vợ đập vào cột nhà. Ở ngoài hiên có hai đứa trẻ ôm nhau khóc vì sợ. Dẫu chẳng phải việc của mình, Đào Hậu treo miếng thịt ngoài cổng, cậu pham pham tiến vào, chỉ bằng một cú đá gã đàn ông đã văng ra một góc. Vươn tay tóm tóc kẻ vũ phu, cậu lôi ra giếng sau đó dội mấy gầu nước cho tỉnh hẳn. Đang bị chồng đánh bầm dập tơi tả, nhưng thấy người lạ xông vào bênh, cô vợ vội chạy ra luôn miệng van xin Đào Hậu nương tay, dù sao hai đứa trẻ cần có bố. Ném gã đàn ông xuống rãnh nước bẩn gần giếng, Đào Hậu chỉ tay vào mặt gã rồi gằn giọng, mày còn đánh vợ lần nữa, tao ném ngay xuống giếng rồi lấp đá lại. Bỏ lại sau lưng hai vợ chồng đang dìu nhau vào nhà, Đào Hậu về nhà kẻo muộn. Đặt miếng thịt lên bàn, tay mở đồng bàn, nhưng miệng Đào Hậu thông báo ngay, dù tin đó chẳng mấy liên quan. Lại chết rồi, vừa 21 tuổi đã chết, nhanh thế không biết. Ai chết mà nhanh vậy con? Còn ai vào đây nữa? Ông vua năm ngoái giết em cướp ngôi, giờ bị triều thần phế truất rồi ban cho chén rượu độc. Chẳng bận tâm đến chuyện triều đình, nhưng liên tiếp các vua nhà Lê chết trẻ. Điều này khiến Đào Thị cảm giác như họ đang trả giá cho lỗi lầm của cha ông. không muốn con trai quá khích rồi mắc tội khi quân. Cô xới cơm vào bát, rồi nhắc. Nhà vua Băng Hà, cũng là lăn ra chết có khác gì nhau. Khi xưa ông vua bố chẳng ban rượu độc cho các công thần khai quốc đó thôi, vậy là quả báo. Biết con trai luôn cầm tức khi người cha chưa một lần gặp mặt là đại đô đốc bị vua ban rượu độc, Lão Thị vẫn mềm mỏng nhắc nhở, những gì đã qua hãy để nó qua. Việc quan trọng là phải sống sao cho xứng với dòng máu vị công thần đang chảy trong huyết quản. Vừa ăn, Lão Thị vừa tỉ tê, dù không xây được ngôi nhà bề thế với thoi vàng có được, vẫn có thể mua gỗ xoan về dựng nhà khang trang. Sau đó sẽ nhờ bà mối tìm cho một đám cùng gia cảnh, thôi thì nồi nào úp vung đấy. Sắp bước sang tuổi tứ tuần, như vậy cũng chẳng còn trẻ. Đào Thị biết mình sẵn sàng trong vai trò làm mẹ chồng, làm bà nội, bởi đó là niềm hạnh phúc của cô. Nuôi con mong từng ngày khôn lớn, giờ đây Đào Hậu đã biết lo nghĩ kiếm tiền, giờ yên bề gia thất sẽ đẹp đẽ mọi nhẽ. Lúc bưng bơm cơm xuống bếp để rửa, cô bất ngờ nghe thấy con trai nói dứt khoát. U đợi qua mùa hạ, sang mùa thu chưa muộn, con phải lấy lại không nhiều thì ít số vàng do lão phù thủy họ Trần đã khuân đi. Thôi con đừng nghĩ nhiều nữa, của đã mất sao có thể lấy lại được. Không lấy được vàng, con sẽ lấy mạng lão đó. Sau khi viết mấy lá bùa cho một lái buôn, liếc nhìn trên chiếc đĩa sứ thời Lý, ngoài cành cau còn có nén bạc, Trần Tiên Sinh, theo cách gọi của mọi người, mỉm cười hài lòng. Lão vuốt râu hướng dẫn tay lái buôn cách dán bùa đúng vị trí. Dù vàng bạc chẳng thiếu, nén bạc vẫn là sự ghi nhận của khách thập phương với lão. Trên nền ngôi điện thờ đổ nát và bé như cái chuồng trâu, lão đã bỏ tiền mua thêm mấy xào vườn, sau đó dựng ngôi điện thờ với tường xây bằng gạch, mái lợp ngói cùng những hàng cột gỗ lim. Ba hiệp thợ thay nhau làm ngày làm đêm ròng rã trong 6 tháng. Ngôi điện hoàn thành trong sự ngỡ ngàng của khách thập phương so với những nhà tranh vách đất quanh vùng. Điện thờ chẳng khác nào cung điện nguy nga trong hoàng thành. Nói vậy nhưng nào ai đã được bén mảng tới hoàng thành để mục sở thị rồi so sánh. Nhờ chiêu bỏ thuốc mê và chén rượu, lão độc chiếm toàn bộ những gì có trong gian mật thất, gồm pho tượng Phật Quan Âm bằng ngọc quý, thậm chí còn lớn hơn pho tượng do triều đình tịch thu. Một số pho tượng chiến binh, tượng vua chúa và tượng thần linh của vương quốc Chiêm Thành, tất cả đều được đúc bằng vàng. Ngoài những món đồ quý hiếm, mấy hòm vàng giúp lão mua đất và dựng ngôi điện, nhưng số vàng chi ra chẳng đáng kể, toàn bộ vàng bạc châu báu còn rất nhiều. Để mọi người từ kinh thành cho đến những vùng lân cận biết tới, lão đặt tên trong ngôi điện thờ của mình là Ngọc Hoàng Điện. Dẫu sao Ngọc Hoàng là đấng tối cao trên thiên đình, ngài cai quản trời đất, đại dương và luôn cả cõi âm dương. Về sự toàn năng, Ngọc Hoàng đứng đầu các vị thần tiên, các vị thánh nhân, ngài có quyền tạo ra mây mưa, sấm, chớp, lửa và nước khi lão phụng thờ nơi đây, cũng như thay mặt Ngọc Hoàng cai quản muôn dân vậy. Đó là lão tự nghĩ như vậy. Kẻ có tiền sẽ có quyền. Lão thấy mình hội tụ chẳng thiếu tiền, giờ thêm chút quyền là đẹp cả đôi đường. Nhưng là thầy phù thủy, lão có quyền điều khiển đám âm binh, điều mà những võ quan hàm nhất phẩm chắc gì sánh được. Xuất thân chỉ là thầy phù thủy vẽ bùa chú, nuôi âm binh và xem ngày tốt xấu cho những vị quan lớn trong triều. Dẫu tự hào bấm què dự đoán được Thái Tông Hoàng đế không thọ quá 20 tuổi, lão chẳng ngờ trong vụ án của đại đô đốc mình dính vạ lây, bị thích chữ lưu đày biệt xứ tới 20 năm. Oan có đầu nợ có chủ, vốn là người nhớ lâu thủ dai, lão biết năm xưa nếu Trần Thị không bưng thúng có được các bùa chú để tố cáo, vụ án của đại đô đốc đương nhiên là lão vô sự. Cùng họ Trần với nhau, nhưng Thị khiến lão chôn vùi những năm tháng tươi đẹp miền biên viễn. Có thù đương nhiên phải trả. Lão khắc cốt ghi tâm, chẳng ngày nào quên. Trong thời gian xây điện thờ, lão chi tiền cho nhiều kẻ đi dò tìm nơi sinh sống của Trần Thị. Bởi do đoái công chuộc tội, năm đó Thị không bị triều đình gây khó dễ hay ban cho một vị đại thần khác. Lão biết rõ một điều, trừ khi Thị ta chết rồi hoặc bỏ xứ mà đi, nếu còn sống ở thành Đông Kinh, sớm muộn cũng bị người của lão tóm được. Sai người đóng cửa buông mành, do không phải ngày rằm hay mùng một, Ngọc Hoàng Điện chỉ mở cửa đến canh một giờ tốt. Bởi trong một xã hội tam giáo đồng nguyên, bà con vẫn quen đi chùa lễ Phật. Ghé điện lạy Ngọc Hoàng, thà Thái Thượng Lão Quân cùng chư thánh trên đường về lại vào đình vái Thành Hoàng. Ngoài hai ngày đó ra, ai có việc sẽ đến Ngọc Hoàng Điện gặp lão từ sớm để đặt lễ. Mọi việc còn lại, lão sẽ thay mặt đấng thần linh giúp cho gia chủ. Đương nhiên tiền lễ đến đâu, giúp tới đó. Hiện thời dù chưa đông khách, lão vẫn có niềm tin. Đến một lúc nào đó, nơi đây sẽ tấp nập ngựa xe, vắng lặng của các vị quan đại thần, những nhà quyền thế trong thành Đông Kinh. Thấy cậu bé Tiểu Đồng đã tắt nến chốt cửa, lão yên tâm quay về phủ, bởi trong Ngọc Hoàng Điện có Tiểu Đồng ngủ và canh giữ. Khi mua rẻ được 5 sào vườn cộng thêm 100 mẫu ruộng tốt, lão tiện công xây điện nên sai hiệp thợ xây phủ cho mình. Để đám quan lại không ngạch sách, lão khoe đó là ngôi từ đường họ Trần. Việc xây từ đường khang trang đương nhiên không phạm luật triều đình. Chẳng có dây mơ dễ má với thượng tướng quân Trần Khát Trân, lão vẫn cho đúc tượng của ngài rồi rước vào thờ và nhận là cụ tổ. Đây là màn sương khói để che đi thân phận thật. Năm xưa, thượng tướng quân Trần Khát Trân giết vua Chế Bổng Nga, nhờ vậy vàng bạc cùng nhiều món đồ quý hiếm của xứ Chiêm Thành nằm lại trên đất Đại Việt. Một phần những món đồ đó được lão lấy từ gian mật thất của Đại Đô Đốc Lê Ngân. Nói theo tâm linh, mọi việc xuất hiện trên đời đều có nguyên do, chỉ những ai phúc dày mạng lớn như lão mới được hưởng trọn vẹn. Trong thời gian lưu đày, dù thương vợ nhớ con ở thành Đông Kinh, lão vẫn kịp nạp thiếp và có một người con trai cùng một con gái. Ngày được quay về chốn xưa, vợ con lão đã bỏ đi biệt xứ chưa tìm được. Nếu họ còn sống, chắc chắn đàn cháu ngoại gọi lão bằng ông đang đón đợi. Bên cạnh việc truy lùng Trần Thị, lão không quên chi tiền dò la tin tức của vợ con. Bởi hiện nay khi có cả 100 mẫu ruộng trong tay, những bà vợ chỉ cần thu tô cấy rẽ là đủ sống cuộc đời ăn nhàn. Đám con cháu chẳng cần làm gì, ngồi hưởng lộc rồi gả vào nơi quyền quý. Tính kỹ là vậy. Hiện thời mọi dự định vẫn ngổn ngang, dục tốc bất đạt, lão đặt chữ nhẫn lên hàng đầu. Khoan thai từ Ngọc Hoàng Điện về phủ qua một con đường nhỏ lát gạch lá dừa, hai bên có trồng dặng liễu thêm phần thơm mộng. Hàng ngày đi từ phủ sang Ngọc Hoàng Điện, lão ước có kẻ che lọc, vậy đâu khác gì các bậc công hầu khanh tướng. Cuộc sống được thế là tột bậc giàu sang phú quý. Bước qua cánh cổng vào khoảng sân lát gạch bát tràng, trong gian chính đã thắp đèn sáng trưng. Mâm cơm ngày thường chẳng khác mâm cỗ đang đợi lão về. Đám người ăn kẻo đi lại tấp nập. Đời người có số mệnh, nhìn cảnh này tự dưng gã nhớ đến cảnh trong phủ đô đốc năm xưa. Duy có điều do vắn số nên vị đó đâu có hưởng như lão bây giờ. Ngồi xuống ghế dành riêng cho mình, lão đưa mắt nhìn quanh một lượt. Bất ngờ tay quản gia từ ngoài bước vào thông báo: tiên sinh liệu việc như thần, nhà vua đã bị phế truất và ban cho chén rượu độc. Kẻ tiếm ngôi giết vua sẽ có kết cục như vậy, đâu hoài công võ đoán. Bẩm tiên sinh còn một tin quan trọng nữa. Tin gì vậy? Đám người của lão sùng đã tìm ra được nơi ở của Trần Thị. Độ cười trên môi tắt ngấm, lão thầy phù thủy họ Trần nhớ rõ ngày mình gặp nạn, bị xích tay đeo gông rồi tống vào nhà lao của bộ hình. Những trận đòn thừa sống thiếu chết của đám sai nha để bức cung khiến lão hận thấu xương tủy Trần Thị. Mối hận bao năm giờ sắp được trả. Lão thấy ông trời có mắt và nghe thấu những lời kêu cầu. Nhâm nhi chén rượu do người vợ dân tộc rót vào chén, lão gắp miếng thịt gà luộc bắt đầu thưởng thức. Không vội vàng ra lệnh, dù tay quản gia chắp tay đứng đợi. Khi dùng xong bữa tối, lúc này lão từ tốn nói: nhắc lão sủng đưa thịt tới điện vào canh 2 giờ hợi ngày 14. Những cơn mưa liên tiếp trong 3 ngày khiến nhiều nơi ngập sâu. Mọi người nếu không muốn lội bì bõm chỉ còn cách ngồi thuyền thúng. Trận mưa này được dân chúng sống tại thành Đông Kinh và các trấn quanh đó gọi là điềm trời. Nguyên do mấy tháng không mưa, đồng ruộng nứt nẻ vì hạn hán. Nhưng khi hoàng tử Lê Tư Thành được quần thần tôn làm vua, lấy niên hiệu là Quang Thuận, sau khi phế bỏ Lê Nghi Dân, việc đầu tiên khi ngồi trên ngai vàng, ngài cho phát tang và rước bài vị của anh trai là Nhân Tông Hoàng Đế vào Thái Miếu. Mưa đã đổ xuống như nói thay lòng người khi thương tiếc vị vua chết trẻ. Mặc cho mưa gió bão bùng, khi trời nhá nhem tối, có 4 gã cầm đuốc soi đường để lội nước đi về hướng làng Đồng Lầm. Ngang qua những thủ cấp được cắm cọc tre, một gã cầm bó đuốc soi sát tận mặt người đã chết, sau đó quay lại nói to: đây là tướng Lê Đắc Ninh, chỉ huy cấm binh đã tiếp tay cho Lê Nghi Dân tạo phản để giết vua Nhân Tông. Đi ngay phía sau, lão sùng chỉ tay vào hơn chục thủ cấp còn lại, chép miệng: chắc những kẻ đồng đảng bị vua Quang Thuận tiền tay giết luôn một thể. vốn chẳng bận tâm đến chuyện triều đình, từng là lính trong quân doanh. Lão ghét nhất loại phản chủ. Tội đó đào mồ quốc mà chẳng oan, chưa kể giết vua phải tru di tam tộc, có vậy mới khiến những kẻ có dã tâm phải khiếp hãi. Lão Sùng từng chinh chiến nhiều trận, sau này giang sơn Đại Việt bình yên, triều đình thực hiện chính sách ngụ binh ư nông, lão trở về cày cấy trên mấy xào ruộng nhưng chẳng đủ ăn. Cuộc sống khó khăn nên lão thay tâm đổi tính, hiện giờ dưới trướng luôn có chục tên thuộc hạ giao kiếm sẵn sàng. Chẳng to gan lớn mật làm phản chống lại triều đình, lão nhận những việc mờ ám của kẻ có tiền nhưng không dám ra mặt, nói đúng ra là đâm thuê chém mướn. Khi nào đói quá, lão tổ chức cướp của đám lái buôn. Đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Đợt trước bốn tên thuộc hạ của lão chặn đường cướp vàng, nào ngờ gặp phải một cao thủ từ đâu lộ diện. Kết cục mấy tên đó lê thân được về bản doanh, sau một tháng phục thuốc vẫn chưa khỏi hẳn. Còn sớm chưa đến thời gian hành sự, lão Sùng tiến lại nhấc thủ cấp của kẻ từng quản đội cấm binh bảo vệ hoàng thành. Nhưng y đã tiếp tay cho Lạc Sơn Vương Lê Nghi Dân giết hại em mình là Nhân Tông Hoàng Đế. Sau một hồi ngắm nghía, lão vung tay liệng thủ cấp của tên chỉ huy cấm binh ra phía xa. Như vậy đêm nay đàn cá có thứ để rìa. Thấy thuộc hạ ngơ ngác, lão khỏa tay xuống nước để rửa, sau đó thản nhiên nói: "Với loại phản chủ, đó là kết cục chẳng thể tránh khỏi. Chẳng phải người trung thân ái quốc." Lão Sùng muốn mượn cái thủ cấp của tên phản tướng để ngầm đe dọa, số phận lũ thuộc hạ sẽ thảm như vậy nếu ăn ở hai lòng, sống ngoài vòng pháp luật. Lão biết nhiều kẻ đến cửa quan bị đòn tra khảo là khai tông tốc, vậy nên dặn nhiều đâu có thừa. Trời ngất mưa, lão ra lệnh tiếp tục hành trình. Trị quốc là việc triều đình dành cho đám mũ cao áo dài. Việc của lão đêm nay quan trọng hơn, vì thành công sẽ nhận được trăm nén của Trần Tiên Sinh. Sau nhiều tháng tung đám thuộc hạ đi dò tìm, cuối cùng chúng đã mò ra được tổ con chuồn chuồn. Chẳng cần biết ân oán hay duyên nợ của người đàn bà sống tại làng Đồng Lầm với Trần Tiên Sinh, lão chỉ cần đưa về Ngọc Hoàng Điện lĩnh thưởng là xong. Mừng vì chẳng phải giết người, lại có khoản tiền to, lão đợi đúng ngày 14 như Trần Tiên Sinh giao hẹn để thực hiện. Mưa to hay kể cả có bão, điều đó chẳng hề hấn gì. Nhắc đến làng Đồng Rầm, dân kinh thành chẳng lạ gì ngôi làng cổ có từ thời Thái Tổ Hoàng Đế Lý Công Mẩn rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Từng nhiều lần tới làng đánh bạc, mọi đường đi lối lại có nhắm mắt lão Sùng vẫn thuộc như lòng bàn tay. Do những ngôi nhà tranh vách đất, nói đúng hơn là chát bùn trộn rơm, bị ngập mấy ngày đã ăn long từng mảng, nhiều nhà phải kê những cây tre để có chỗ trú tạm đợi nước rút. Đã nhiều lần thám thính nơi đây, thuộc hạ của lão thổi tắt đuốc để tránh những ánh mắt tò mò. Tất cả bị bõm lội tới một ngôi nhà mái lá ngay phía sau hàng cây xoan. Giống như nhiều nhà khác trong làng, ngôi nhà có người đàn bà cần phải đưa về Ngọc Hoàng Điện ngập sâu. Nhắc tới bóng người ngồi bó gối trên bàn tránh ngập, lão Sùng thở phào nhẹ nhõm, bởi trên đường tới đây, lão sợ con mồi của mình tới nhà con trai và con dâu nơi cuối làng. Như vậy sẽ khó ra tay. Từ ngày đứa con trai lấy vợ, lão biết Trần Thị sống một mình như cái bóng, nhưng vì con trai và con dâu sống cùng làng, thì chẳng đến mức cô quả cô độc như nhiều người khác. Bỏ qua màn chào hỏi hay dọa nạt, ngay khi tên thuộc hạ đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, lão Sùng móc trong túi ra gói bột màu xám như cho bếp. Người đàn bà chưa kịp lên tiếng thì đã bị lão ném thẳng vào mặt đám bột đó. Thuốc ngấm nhanh đến mức nếu hai tên đàn em không nhanh tay đỡ, người đàn bà đã gục xuống nền nhà ngập nước. Khi chiếc thuyền thúng buộc ở gốc cây được đưa tới, những kẻ bắt cóc đặt nạn nhân vào lòng thuyền rồi phù vì buồm kéo đi. Đây vốn là thuyền của Trần Thị thường dùng hái rau muống ở hồ mang bán. Nhờ quan sát và thám thính nhiều lần, việc bắt cóc diễn ra nhanh hơn dự tính. Trong đêm tối mưa to gió lớn, lão Sùng biết chẳng ai bận tâm, ngó ra coi mấy kẻ đang kéo thuyền lội bì bõm, không sớm cũng chẳng muộn. Đúng canh hai giờ hợi, chiếc thuyền thúng dừng trước cổng của Ngọc Hoàng Điện. Do được xây ở gò đất cao, ngôi điện thờ không hề bị ngập nước. Được sư phụ dặn trước, chú bé Tiểu Đồng không dám tắt đèn, buông mảnh chốt cửa như mọi ngày. Thấy có khách, chú liền ra mở cổng. Người đàn ông lớn tuổi hất hàm ra lệnh: "Mau gọi Trần Tiên Sinh ra, có người gặp." Người đàn bà được khiêng vào trong hậu điện trong lúc Tiểu Đồng sang phủ. Lão Sùng nhắc ba tên thuộc hạ quay về đợi mình ở bàn doanh. Hiện đã có một con chó thui cùng hai vò rượu sẵn sàng cho cuộc đánh chén thâu đêm tới sáng. Trời mưa gió lại ngấm lạnh từ tối. Nghĩ đến mâm rượu thịt chó, mấy tên thuộc hạ nhanh chóng rời đi trong tâm trạng háo hức. Thấy Trần Tiên Sinh xuất hiện, lão Sùng nhanh tay lật tấm vỉ buồm che mặt cho nhận diện. Thấy ông chủ của Ngọc Hoàng Điện thoáng cười nhẹ, lão biết mình không bắt nhầm người, vậy là công sức tối nay sắp được đền đáp xứng đáng. Nhận 100 nén bạc cùng 2 thoi vàng, lão Sùng cười khùng khục rồi nói: Đêm nằm cành đáng giá ngàn vàng, tại hạ không dám làm phiền Trần Tiên Sinh thêm nữa. Sau này nếu tiên sinh cần gì, tại hạ luôn sẵn lòng phục vụ. Biết kẻ vai u thịt bắp đầu óc đen tối, lão thầy phù thủy họ Trần chẳng buồn lên tiếng thanh minh. Tiền đã trao, còn người đã nhận, vậy là cưa đứt đục suốt, chẳng ai nợ ai điều gì. Nhắc chú bé Tiểu Đồng qua bên phủ đêm nay ngủ cùng gia nhân, lão tự mình buông mảnh chốt cửa. Dẫu sao, trong gian hậu điện, Trần Thị tỉnh dậy, có hét cũng chẳng ai nghe thấy. Suốt đây, khi 20 nam nghĩ cách trả thù, giờ đây khi kẻ gây ra sự khốn khổ đời mình đang nằm trong tay lão, lão chẳng vội do biết mê hồn hương đã ngấm sẽ khiến nạn nhân hôn mê vài canh giờ. Không xây gian mật thất như vị đại đô đốc năm xưa, gian hậu điện có thờ pho tượng Ngọc Hoàng được đục từ một tảng đá trắng nguyên khối. Nó chẳng phải bằng ngọc quý nên chẳng kẻ nào dòm ngó. Khoảng sân nối từ chính điện xuống hậu điện là nơi lấy ánh sáng, dân gian gọi là giếng trời. Ở đó có một giếng xây bằng đá ong, còn nước giếng trong mắt nhìn tới tận đáy. Khi cho đào giếng, lão đã bấm què và chọn vị trí. Sau này khi Ngọc Hoàng Điện hoàn thành, lão đặt tên cho giếng là Ngọc Tỉnh, nghĩa là giếng ngọc theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cầm sợi dây nối với gầu múc nước, lão nhớ đến câu cạt xưa: tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài, ngờ đâu giếng cạn em tiếc hoài sợi dây. Ngửa mặt nhìn bầu trời tối đen chẳng thấy nổi một vì sao, lão bước nhanh lại khóm trúc gần đó. Ngay giữa khóm trúc có một con cóc bằng đá đang há mồm như gọi mưa. Lão nhanh tay xoay con cóc một vòng rồi ngó xuống giếng. Như có phép màu xảy ra, nước trong giếng ngọc rút đi đâu mất, trong thoáng chốc đã cạn trơ đáy. Dùng dây thừng buộc ngang người Trần Thị, lão chậm rãi thả xuống. Lúc này một cơn mưa như chút lại ập tới. Lòng giếng đủ rộng cho vài người đứng, nhưng đó chỉ là bề nổi. Lão phù thủy họ Trần chạm vào đám lá dương xỉ ẩn phía sau là lỗ nhỏ. Khi lão nhét con rắn đúc bằng đồng vào đó, kiểu như rắn chui vào hang, đầu con rắn chạm vào đúng bông hoa cúc bằng đá, ngay lập tức cửa thanh giếng từ từ mở ra. Kéo Trần Thị vào trong, lão không quên xoay con cốc đá trên tường, ngay lập tức cửa đóng, còn nước trong giếng lại dâng cao như mực cũ. Ngày xây giếng và thiết kế van đóng mở thông qua 2 con cốc đá, lão dụng công làm mật thất bí mật cất giấu đồ quý. Tất cả chỉ mở được nếu có được con rắn đồng dài cỡ gang tay, bởi nó chính là chìa khóa. Nói vậy tưởng đơn giản, kỳ thực mở được vào đây nếu không biết cách, ngay lập tức đám âm binh cùng hàng ngàn con rắn xuất hiện. Chúng được sai khiến bởi con rắn đúc bằng vàng ngậm viên ngọc, đồ bảo vật đó lão chiếm lại từ tay kẻ vốn là con rơi của vị đại đô đốc. Theo một ngách hẹp mà dài, từ đó tỏa ra nhiều hướng, không chỉ một gian mật thất, nói đúng hơn đây là mê cung với nhiều gian phòng to nhỏ khác nhau, tất cả đều nằm dưới nền của Ngọc Hoàng Điện, phía trên. Xét về quy mô và mức độ phức tạp, gian mật thất của vị đại đô đốc ngày xưa chỉ là trò trẻ con, bởi vậy việc khuân đồ dễ như trở bàn tay. Để xây dựng được công trình này, lão đã thuê một hiệp thợ đến từ Mạn Ngược. Họ nhận tiền công hậu hĩ nên ăn ngủ dưới công trình, bởi thế chẳng ai thấy mặt. Khi Ngọc Hoàng Điện phía trên mặt đất hoàn thành, những gian phòng do hiệp thợ làm dưới lòng đất cũng hoàn tất. Thanh toán tiền công cho những hiệp thợ xây Ngọc Hoàng Điện và dựng phù xong, lão tổ chức riêng một buổi khoản đãi hiệp thợ xây công trình ngầm. Có một điều những người thợ chẳng biết, cỗ xe ngựa đưa họ từ sông Tôn Lịch về Mạn Ngược đến ngày thứ ba, đám thợ bị thổ huyết rồi chết bất đắc kỳ tử. Dân quanh vùng khiếp hãi vì cho rằng họ bị trời phạt. Quan sở tại trên đó chẳng cần khám nghiệm, ngài cho chất củi và rơm để thiêu hết những xác chết vô chủ. Nếu không, nguy cơ dịch bệnh lây lan sẽ thêm phiền. Cho cốt của những kẻ chết trên xe ngựa, tất cả đều được hất xuống hố chôn tại đây. Tay quản gia bí mật theo sau đám thợ, sau khi chứng kiến, đã quay về báo lại. Vậy là bí mật về giếng ngọc chẳng ai biết. Không dám ra tay giết đám thợ nơi kinh thành, lão hạ độc nhưng để thuốc ngấm dần. 3 ngày là thời gian khiến những kẻ đó vô phương cứu chữa. Đốt ngọn nến cho sáng, lão kéo chiếc ghế tựa bằng gỗ lim khá nặng rồi thả mình xuống. Chẳng cần đánh thức, biết Trần Thị sắp tỉnh do thời gian ngấm thuốc đã hết. Lúc đó lão muốn Thị đối diện với sự trừng phạt vì những gì đã gây ra. Mặc cho bên trên mưa to gió lớn, dưới căn phòng chẳng một âm thanh lọt xuống. Giả sử Trần Thị có hét toáng lên, âm thanh bị những bức tường triệt tiêu hết. Kiên nhẫn đợi thêm nửa canh giờ, đúng như lão dự đoán, Trần Thị hốt hoảng ngồi dậy nhìn xung quanh. Có lẽ thì chẳng ngờ mình đang ở dưới lòng đất, đương nhiên còn lâu lắm mới nhìn thấy mặt trời. Quan sát Trần Thị một lúc, lão ôn tồn nói, hơn 20 năm không gặp, phu nhân vẫn mạnh giỏi chứ? Ông là ai? Sao tôi lại ở đây? Chẳng buồn đáp lời, lão thản nhiên cho biết, khi chết đi, những kẻ ngậm máu phun người sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, chịu sự trừng phạt của thập điện Diêm Vương. Hiện giờ núi đao, biển lửa vạc dầu cùng đám quỷ đầu trâu mặt ngựa đang rảnh rỗi. Chúng sẽ tiện tay cưa xẻ đôi xác hoặc cho tắm dầu sôi. Với những kẻ hãm hại chồng, tội ác còn bị xử kinh khủng hơn rất nhiều. Đương nhiên mỗi ngày bị một hình phạt chết đi sống lại. Chẳng cần biết Trần Thị có hiểu hết những lời mình nói. Lão lắc nhẹ chuông, còn miệng niệm thần chú. Ngay lập tức, nơi cửa phòng có một con rắn chúa với đôi mắt đỏ rực đang vươn cổ phun phì phì. Phía sau là hàng ngàn con rắn to nhỏ các kiểu. Biết Trần Thị còn đang chẳng rõ hư hay thực, lão đanh giọng nói. Đây mới là tầng thứ nhất của địa ngục. Đợi cho Trần Thị khóc lóc van xin vật vã hồi lâu. Lão nhếch mép nhắc rõ. Tội thứ nhất của phu nhân là tố cáo chồng. Do vậy đại đô đốc bị vua ban chén rượu độc, còn gia sản thì bị tịch thu. Tội thứ hai là bưng thúng được các lá bùa nộp cho lão hoạn quan, vì thế có người bị lưu đày biệt xứ. Không phải kẻ ngờ nghịch, nghe nhắc đến những lá bùa, Trần Thị vội quỳ trước lão thầy phù thủy họ Trần rồi dập đầu lại. Thị van xin lão tha cho cái tội ngày xưa. Nói một cách công bằng, thì hận đại đô đốc nên đã cấu kết cùng người vợ ba đi tố giác. Chẳng ngờ thúng đựng bùa khiến vị thầy phù thủy bị kết án lưu đày biệt xứ. Van xin đến khan cả tiếng, vị chủ nhân của địa ngục chẳng động lòng, thì gào khóc lóc thảm thiết rồi kể lể về số phận vốn chẳng lấy gì làm sung sướng của mình. Không có vàng bạc để chuộc lại lỗi lầm, thì một hai xin Trần tiên sinh mở lòng tha tội. Ngày đó thì vừa tròn tuổi 20, suy nghĩ đâu có được chín chắn. Mặc cho kẻ mình căm ghét khóc lóc chán chê, lão phù thủy họ Trần liệt kê chi tiết. Trong lúc người do thị tố cáo phải lao động khổ sai ở miền đồng rừng, thì vẫn kịp lấy chồng và sinh được một thằng con trai. Hiện nay con trai đã lấy vợ sinh cho thị 3 đứa cháu nội. Kể ra như vậy cũng là có hậu. Nếu có chết cũng đâu có gì phải đau buồn. Chưa kể còn được gặp lão chồng vắn số nơi tuyển đài. Thấy Trần Thị vẫn khóc lóc, lão chép miệng nói những lời độc địa còn hơn cả nọc rắn. Tôi cũng chẳng rõ, xuống ngâm tàu địa phủ rồi, phu nhân sẽ gặp người chồng nào của mình. Chẳng cần nhắc đến hai vị đô đốc là Lê Sát, Lê Ngân, cùng người chồng sau này của Trần Thị là Nguyễn Tương, bởi họ đều đã chết. Nhưng lão muốn thị hiểu rõ, mọi thứ mình đều nắm rõ như lòng bàn tay. Uống một ngụm nước cho đỡ khát, chỉ tay về phía con rắn chúa cùng hàng ngàn con rắn to nhỏ khác nhau, đang bò lồm ngồm khắp con đường nhỏ dẫn tới các phòng, trong đó có nơi cất giữ nhiều báu vật. Lão nhắc nhẹ, nếu phu nhân muốn quay về làng Đồng Lầm cũng được, ta chẳng giữ chân. Nói vậy thôi, lão biết Trần Thị chẳng có gan đối mặt với con rắn chúa. Dù thì được nhà vua ban cho đại đô đốc và chưa có danh phận, lão vẫn gọi là phu nhân với hàm ý mỉa mai coi thường. Nếu chỉ cần đoạt mạng, lão thêm chục nén bạc, lão sùng sẽ sai đám thủ hạ vung dao cứa cổ thị. Như vậy lại đơn giản quá, đó là cách làm của kẻ thất phu. 20 năm chịu nhiều cay đắng, lão muốn Trần Thị sống chẳng bằng chết, hoặc ít ra thì sẽ nếm trải những năm tháng còn lại ở địa ngục trần gian do lão dựng lên. Mặc cho Trần Thị ôm chân gào khóc, lão đứng dậy đọc khẩu quyết. Ngay lập tức con rắn chúa lao tới, khiến cho kẻ bán đứng đại đô đốc cùng thầy phù thủy sợ quá ngã vật ra nền nhà. Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong tối om do ngọn nến đã tắt. Lão đi xuống gian phòng ở cuối dãy, đây là nơi mỗi lần xuống giếng nhất định lão phải bước vào. Chẳng rõ năm xưa đại đô đốc có thường ngắm những pho tượng bằng vàng và bằng ngọc, riêng lão hầu như tuần nào cũng phải xuống giếng một lần. Được ngồi giữa gian phòng chất đầy vàng bạc châu báu, lão như đắm mình vào đó quên cả tháng ngày. Nói trước giờ không thành hiện thực, lão muốn sau này hạc giá vân du, gian phòng có những pho tượng bằng vàng bằng ngọc sẽ là nơi đặt cỗ quan tài của lão. Ngồi mãi rồi cũng đến lúc phải rời đi, lão chậm rãi bước qua hành lang hẹp để tới cánh cửa bí mật. Sau khi xoay con cốc đá, tiếng nước từ bên ngoài rút dần đến khi cạn trơ đáy. Lão lấy con rắn bằng đồng ấn vào nhụy bông hoa cúc bằng đá. thành giếng mở ra để lão trèo thang lên sân của gian hậu điện. Với kẻ mình giam lỏng dưới đó, hôm nay lão muốn thị sống trong bóng đêm và suy ngẫm về những tội ác của mình. Lần ghé thăm tiếp theo, lão sẽ khiến thị giống như con bọ hung sống trong đống phân vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 4 của Đêm Chủ Tịch tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Chúc cho mọi người đều vượt qua cơn bão một cách an toàn và không có thiệt hại. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.